Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, dị chủng. Xanh sao vàng vọt, thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này liền lui lại. Hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng Diệp Dương, Hoa Hoàng Văn đám người thực lực cũng không kém a. Bọn họ thần thông oanh sát xuống. Hắn căn bản không phải không thể lực kháng. Nhưng một phần vạn bị thương đâu. Cái kia chẳng phải là cùng tiên dược vô duyên. Bởi vậy, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Tranh đoạt tiên dược. Bởi vậy, trước tiên hắn liền nhanh chóng lùi lại. Ngu ngốc, chúng ta đánh cái gì đâu. Trực tiếp đi cướp đoạt tiên dược không phải liền là. Nhiệt tình như lửa muội muội cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử giao thủ một chiêu. Lập tức liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay người liền hướng về phía tiên dược liền vọt tới. Hoa huynh, có thời gian lại giao thủ. Diệp Dương mỉm cười. Côn bằng tiên thuật đã bị hắn phát huy ra. Tức khắc, hắn liền hóa thành một vệt sáng. Hướng về tiên dược nhào tới. Lúc này, vì sao muốn chém giết? Tiên dược mới là chính đạo a. Ầm ầm, nhưng Diệp Dương tốc độ không phải nhanh nhất. Tốc độ nhanh nhất chính là nhiệt tình như lửa muội muội. Muội muội nhẹ dò xét ngọc thủ, trực tiếp chộp tới tiên dược. Nhưng ngay lúc này, tầng tầng chân lôi cũng đã phô thiên cái địa đánh xuống tới. Hư không đều bị oanh đánh tan nát ra. Tầng tầng lớp lớp, dị tượng kinh người, liền loạn lưu đều phát tiết lộ đi ra. Chỉ là, nhiệt tình như lửa muội muội lại là căn bản không có ngăn cản chân lôi ý tứ. Vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng chộp tới tiên dược. Cứ nhiên như thế có tự tin. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút giật mình. Hắn biết rõ những cái này chân lôi uy lực, nhiệt tình như lửa muội muội thực lực là cường đại, nhưng nếu như ngạnh kháng chân lôi mà nói, bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Cùng lúc đó, những người khác công kích cũng đã oanh sát xuống. Chỉ thấy phô thiên cái địa thần thông oanh sát xuống, đem chu vi vạn dặm hư không đều bao phủ lại. Ta muốn chết rồi, tỷ tỷ mau tới, đối mặt với như thế đáng sợ thần thông, đặc biệt là Diệp Dương chân lôi công kích, nhiệt tình tựa hồ muội muội không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn như cũ không có chống cự ý tứ, tựa hồ thật dự định ngạnh kháng đám người công kích, không tiếc bất cứ giá nào chiếm lấy tiên dược, chỉ là đám người công kích oanh sát xuống. Nàng có thể hay không tiếp tục ngắt lấy tiên dược đâu. Diệp Dương bước ra bước chân, trực tiếp vọt tới. Ở đám người công kích phía dưới, nhiệt tình như lửa muội muội là tuyệt đối không cách nào đắc thủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình lại là lăng không xuất hiện ở nhiệt tình như lửa bên người muội muội. Đồng thời, một kiện thánh khí bay lên trời, nghênh hướng phô thiên cái địa mà xuống thần thông. Cứ nhiên là rét lạnh dường như băng tỷ tỷ. Rét lạnh dường như băng tỷ tỷ không phải đang cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử chiến đấu sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đám người không khỏi kỳ quái. Mà Diệp Dương càng là nhìn về phía cái kia tuyệt sắc nữ tử. Tuyệt sắc nữ tử càng là một mặt vẻ kinh ngạc. Một khắc trước, nàng còn cùng rét lạnh dường như băng tỷ tỷ chiến đấu đây này. Làm sao kế tiếp trong nháy mắt? Rét lạnh dường như băng tỷ tỷ liền đột nhiên biến mất không thấy. Giống như trong nháy mắt truyền tống một dạng. Không sai, liền là trong nháy mắt truyền đến bên người muội muội. Dù sao, tốc độ không loạn lần thứ hai, đều là cần vượt qua thời không. Nhưng rét lạnh dường như băng tỷ tỷ lại là đột nhiên biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở bên người muội muội. Truyền tống, đám người trong lòng kinh dị. Cái này đối hoa tỷ muội thần thông, quả nhiên là quỷ dị khó lường a. Ầm ầm, rét lạnh dường như băng tỷ tỷ thánh khí, thần thông cùng nhau bộc phát, thế mà cứ như vậy chặn lại đám người oanh sát. Bất quá, nàng cũng không tốt thụ, trên đỉnh đầu thánh khí đều cơ hồ bị kích bay ra ngoài. Hơn nữa, nàng thân thể mềm mại đều khẽ run lên, tựa hồ đã nhận lấy cực lớn áp lực, thậm chí cái kia mặt không biểu tình mặt đều lướt qua một vòng đỏ mặt. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Có tỷ tỷ hỗ trợ ngăn cản được đám người công kích. muội muội ngọc thủ cũng đã chộp vào tiên dược phía trên. Xong đời, tiên dược muốn bị cái này đối hoa tỉ muội đoạt đi. Bàn đạo sĩ thiên đạo tử có chút nóng nảy nói ra. Đồng thời cũng đã lao đến. Hoa lạp lạp, ngay tại đám người coi là tiên dược muốn bị nhiệt tình như lửa muội muội hái đi đồng thời. Tiểu đàm lại đột nhiên xảy ra dị biến. Từng đạo bóng đen mãnh liệt từ đầm nước phía dưới vọt lên. Lập tức, nhiệt tình như lửa muội muội liền phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Đồng thời cả người liền hướng về sau cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, vội vàng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy nhiệt tình như lửa muội muội ngọc thủ đã biến mất không thấy. Tựa hồ bị người sinh sinh gặm hết một dạng, là những cái kia tiểu ngư. Đám người công kích đều có chút dừng lại, mà hoa tỉ muội thì là thừa cơ lui ra. Không sai, nhiệt tình như lửa muội muội ngọc thủ, nửa cái cánh tay đều bị những cái kia tiểu ngư gặm hết. Nơi xa, Qua Lăng Giao nhịn không được giật cả mình. Nàng cũng rõ ràng nhìn thấy màn này. Đồng thời, nàng trong lòng cũng thầm kêu may mắn. Mới, nếu không phải Diệp Dương dù cho ngăn trở nàng, chỉ sợ nàng cả người cũng đã bị những cái kia tên không gặp trải qua truyền nhân. Nhìn như phổ thông tiểu ngư ăn hết, cũng may mắn nhiệt tình như lửa muội muội thực lực cường đại. Phản ứng đầy đủ nhanh. Nếu không nàng bị gặm được cũng không phải là nửa cái cánh tay. Cả người sợ là đều sẽ bị gặm được. Những cái này tiểu ngư đều là cái gì dị chủng? Nhiệt tình như lửa muội muội một mặt kinh sợ. Đồng thời, nàng bị gặm được cánh tay đang tại cấp tốc trọng sinh lấy. Nhưng nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Những cái kia tiểu ngư liền giống như ngón út lớn nhỏ mà thôi. Thoạt nhìn cùng phổ thông cá cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng tốc độ, thực lực lại là có thể xưng kinh khủng cấp bậc. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng có thủ hộ thú. Mà những cái này tiểu ngư thì hẳn là liền là cái này tiên dược thủ hộ thú. Nếu muốn cướp được tiên dược, cái kia nhất định phải qua tiểu ngư cửa này. Con lừa chọc, người đi thử xem. Bàn đạo nhân thiên đạo tử lườm quang đầu hòa thượng một cái. Thử xem liền thử xem. Quang đầu hòa thượng cười lạnh một tiếng. Lúc này liền dậm chân mà lên. Đám người ánh mắt đều tụ tập ở quang đầu hòa thượng trên thân. Đồng thời, bọn họ cũng đã vận sức chờ phát động. Một khi hòa thượng tay, bọn họ liền sẽ xuất thủ chém dụng quang đầu hòa thượng. Chiếm lấy tiên dược, hòa thượng hiển nhiên cũng biết rõ bản thân muốn đứng trước hoàn cảnh. Thế là, hắn đi tới tiểu đàm phụ cận sau đó, liền vận chuyển thần thông. Chỉ thấy Phật quang bộc phát, Phật quang phổ chiếu. Một mực đem hắn nhục thân bao phủ lại. Thậm chí, tại Phật quang bên trong còn có một tầng nhàn nhạt kim quang từ hắn nhục thân phát ra. Kim cương bất phôi chi thân. Diệp Dương có chút giật mình nhìn xem những cái kia nhàn nhạt kim quang. Đây cũng là một môn cực kỳ cao minh nhục thân thần thông. Chân chính kim cương bất phôi chi thân. Có thể kinh lịch thiên tai nhân họa. Trải qua tai nạn mà vĩnh thủy bất hủ. Trừ cái đó ra. Quang đầu hòa thượng còn sử dụng một kiện kim quang chói mắt. Rách mướp kim côn, lơ lửng trong hư không. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Quang đầu hòa thượng liền nhìn về phía cái kia tiên dược. Đồng thời tay hắn lật một cái. Một kiện sập sừng, tản mát ra lập lòe kim quang tứ phương bát. Tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Tức khắc, một cỗ cường hoành vô biên khí tức từ tứ phương bát trên người nhộn nhạo đi ra. Bao phủ tứ phía bát phương, cực phẩm thánh khí, mà lại còn không phải phổ thông cực phẩm thánh khí. Quang đầu hòa thượng trong miệng nghĩ linh tinh, tựa hồ niệm mấy tiếng chú ngữ. Sau đó trong tay hắn sập sừng tứ phương bát liền bắt đầu bạo phát ra chói mắt kim quang. Vù, kim quang lóe lên liền biến mất, tứ phương bát hóa thành có một đạo kim quang, trực tiếp chụp vào tiên dược. Đồng thời, tứ phương bát càng là lớn lên theo gió. Trong nháy mắt liền biến thành cối xay lớn nhỏ. Tứ phương bát đến tiên dược trên không sau đó. Liền đảo lộn ra. Hướng về phía cái kia tiên dược liền chụp xuống dưới. Quang đầu hòa thượng muốn bộ dạng này liền đem tiên dược thu lại. Diệp Dương đám người ánh mắt đều bị cái kia tứ phương bát hấp dẫn. Nếu là tiên dược bị cái này tứ phương bát thu lại. Như vậy cái này tứ phương bát liền sẽ trở thành bọn họ công kích ánh mắt. Đám người nguyên một đám cũng đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tứ phương bát móc ngược mà xuống. Đám người tâm đều nhấc lên. Vù. Ngay tại tứ phương bát vô hạn tiếp cận tiên dược đồng thời. Những cái kia tiểu ngư lần thứ hai xuất thủ. Chỉ thấy bóng đen lóe lên. Sau một khắc, cái kia uy năng vô biên tứ phương bát liền cũng đã không có. Là, tứ phương bát cứ như vậy không có. Vẻn vẹn trong nháy mắt, món kia sập sừng cực phẩm thánh khí liền bị tiểu ngư gặm ăn rớt. Ngay cả cặn cũng không còn a. Quang đầu hòa thượng trực tiếp liền sửng sốt. Sau một khắc, hắn liền hét thảm lên. Ta thánh khí a. Nhìn xem đang tại rú thảm quang đầu hòa thượng. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Gia hỏa này thực sự là mảy may không giống như là Phật gia đệ tử a. Bất quá, Diệp Dương làm sao có thể biết rõ món kia cực phẩm thánh khí lai lịch. Món kia cực phẩm thánh khí nhưng thật ra là một kiện hàng thật giá thật tiên khí. Hơn nữa, vẫn là một cái Phật gia đại năng dùng để ăn cơm tiên khí. Tiên khí bên trong hàm chứa cái kia Phật gia đại năng đối tu vi loại hình cảm ngộ. Đối Phật gia đệ tử tới nói, cái này tiên khí chính là bảo vật vô giá. Chỉ là, bởi vì sập sừng, cho nên uy năng giảm xuống không ít. Cấp bậc cũng ngã rơi vào cực phẩm thánh khí cấp bậc. Chỉ cần sắp sụp chỗ rẽ tu bổ trở về. Cho dù không cách nào khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là có thể khôi phục chí tiên khí cấp bậc. Chỉ là, tu bổ vật liệu lại là 10 phần hiếm có cùng cao cấp. Quang đầu hòa thượng cũng đã góp nhặt rất nhiều, đều còn không có thu thập đủ, để cho quang đầu hòa thượng thổ huyết là, ở tiến vào đại lục trước đó, hắn vừa vặn đem cuối cùng một loại vật liệu tìm được, đem tất cả vật liệu thu thập đủ, nhưng hiện tại, tứ phương bát không có, cần biết, hắn vì thu thập những tài liệu kia, thế nhưng là hao phí hắn số lớn nhân lực vật lực, cơ hồ là táng ra bại sản. Nhưng hiện tại, những tài liệu chân quý kia, thế mà liền biến thành phế liệu. Thụ này đả kích, hắn có thể nào không được kêu rên đâu. Tại quang đầu hòa thượng rú thảm đồng thời, Diệp Dương đám người lại đều trầm mặc. Những cái kia tiểu ngư tốc độ quá nhanh, uy năng kinh khủng, cho dù là bọn họ đều không có cái gì nắm chắc. Ta tới thử xem, xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên quát khẽ một tiếng. Chậm rãi hướng về tiểu đàm liền đi tới. Bọn họ đều là đỉnh cấp thiên tài. Nếu như bị những cái này tiểu ngư chặn lại bước chân. Vậy liền thực sự là làm bậy đỉnh cấp thiên tài. Oanh, tới gần tiểu đàm sau đó. Xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên trực tiếp liền xuất thủ. Một quyền đánh mạnh đánh về phía những cái kia tiểu ngư. Chỉ cần đem những cái này tiểu ngư đánh chết. Hắn tự nhiên có thể tùy tiện hái được tiên dược. Chỉ là, tiểu ngư há lại dễ dàng như vậy đánh chết. Xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên nắm đấm mới tới gần tiểu đàm. Những cái kia tiểu ngư liền nhảy lên một cái. Hướng về hắn nắm đấm nhào tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.